Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1424, chương 143, đại trương. Thế mà để Minh Hà lão tổ đến ám sát ta, đây cũng quá xem thường ta. Lý Thành Long từ đáy lòng cảm giác được mình bị rất khinh bỉ, bị miệt thị, thậm chí là bị không để ý tới. Ta đường đường cao thủ tuyệt thế, một đời quân sư, chấm ngoặc kép. Nhưng ta vì cái gì thiếu chút nữa không có tránh thoát đi đâu. Cái này mẹ nó càng thương tự tôn. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long nghĩ tới đây càng nhức cả trứng. Dù sao dựa theo Lý Thành Long thực lực mà nói, Minh Hà cho dù là ở vào thời kỳ toàn thịnh, hiện tại cũng chưa hẳn là Lý Thành Long đối thủ. Nhưng bây giờ tình huống là mạnh yếu cùng dự phán hoàn toàn tương phản. Mà càng kỳ quái hơn còn tại ở Minh Hà lão tổ không biết dùng phương pháp gì, lại có thể hoàn toàn né qua đoàn người tất cả mọi người cảm giác. Thực lực kia, so đám người dự phán bên trong Minh Hà lão tổ, tối thiểu mạnh gấp đôi. Hơn nữa còn có được tất cả mọi người không biết, không hiểu rõ thủ đoạn. Cái này cũng liền đưa đến, nếu như trên đài cao cũng chỉ có Lý Thành Long mình. Không chỉ là có khả năng bị hắn đắc thủ, mà là thật to có khả năng đắc thủ. Minh Hà khẳng định là mượn nhờ một chút bảo bối hoặc là cái gì thủ đoạn quỷ dị tăng lên. Bằng không hắn tuyệt đối không thể tăng lên nhanh như vậy. Cái này không hợp lý lẽ. Lý Thành Long ngưng thần nghĩ ngợi. Thế nhưng là có thể có loại thủ đoạn này. Có thể cho Minh Hà cường giả như vậy đều có thể trong nháy mắt tăng lên đến tận đây. Nhìn chung trên trời dưới đất, cũng liền đành phải vị này. Nhìn thoáng qua bốn phương tám hướng như cũ rằng có chiến trường. Lý Thành Long theo bản năng thở dài. Chiến tuyến thực sự quá dài. Tít ngoài rìa phương vị đưa. Thần thức của mình thiết trí chạm đến không đến. Đập vào mắt đi tới. Đầy dãy đều là to lớn huyết nhục cối xay. Có chút vị trí. Tinh hồn nhân tộc bên này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng có chút cục bộ. Lại lâm vào toàn diện hạ phong. Thậm chí động một tí có toàn quân bị diệt, lật úp một khắc nguy hiểm. Đối mặt tình huống như vậy, chỉ có thể ở không ảnh hưởng địa phương khác chiếm cứ tình huống dưới. Không ngừng phân phối quân đội đi qua chắn lỗ hổng, mà tất cả bị phân phối quân đội, cơ bản cũng là kết cục chắc chắn phải chết. Có nhiều chỗ rằng có khó phân thắng bại, có nhiều chỗ tại ưu thế tuyệt đối bên dưới đối với địch nhân triển khai giết chóc. Nhưng có nhiều chỗ lại là chỉ có thể không ngừng mà thêm dầu chiến thuật. Kéo dài thời gian, tinh hồn nhân tộc trước mắt đỉnh cấp cao thủ cố nhiên không ít. Nhưng muốn tại khổng lồ như vậy trên chiến trường, dài như vậy trên chiến tuyến chu đáo, như cũ tuyệt đối không thể. Chênh lệch quá nhiều, bất cứ đại đội tất cả thành viên tất cả đều bước tà tiểu đa theo gót. Trở thành đội viên cứu hỏa, mới vừa ở bên này ổn định thế cục. Đem địch nhân chèn ép trở về. Lập tức liền muốn xé rách không gian chạy tới kế tiếp chiến trường gấp rút tiếp viện. Thời gian hơi lâu. Một cỗ mệt mỏi cảm giác thản nhiên sinh sôi. Nhưng trừ cái đó ra. Không còn có biện pháp tốt hơn. Theo chiến sự tiếp tục thời gian càng ngày càng lâu. Lý Thành Long loại kia tinh diệu rất nhỏ tới cực điểm. Tỉnh táo lãnh khốc tới đỉnh phong chỉ huy. Hiển hiện ra tác dụng. Càng lúc càng lớn. Liên tục không ngủ không nghỉ chỉ huy, Lý Thành Long chân chính làm được, đem mỗi một tấc thép đều dùng tại trên lưỡi đao. Chỉ cần là đoán chừng đến mỗi một điểm, Lý Thành Long đều đang dùng nhỏ nhất hy sinh, đi đổi lấy lớn nhất thắng lợi. Cái này tại quân sự sử thượng, nhưng nói là một cái kỳ tích, cũng là thành tựu Lý Thành Long vị này tinh hồn quân thần truyền kỳ sơ biên. Thần thoại bắt đầu. Tình hình chiến đấu từ lúc mới bắt đầu tinh hồn nhân tộc toàn diện bị đánh. Tiếp tục đến ngày thứ 12 thời điểm, liền bị sinh sinh bẻ thành thế lực ngang nhau. Sau đó càng là một chút xíu, trục tấc trục phân, từ chỗ rất nhỏ một chút chuyển biến, dần dần chuyển biến thành một chút ưu thế, lại chuyển biến thành một chút xíu thượng phong. Cho tới giờ khắc này, Lý Thành Long mới xem như rốt cục buông lỏng thở ra một hơi. Dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu như tất cả mọi người không lùi, lại đánh như vậy đi xuống, nhiều nhất còn có 2 ngày thời gian, tinh hồn nhân loại liền đem chiếm thượng phong, mà lại sẽ có được ưu thế áp đảo, khiến cho tình hình chiến đấu lại không khoan nhượng. Cái này tình hình chiến đấu khiến cho đến Lý Thành Long cảm thấy một chút vui mừng. Mấy ngày nay xuống tới, Lý Thành Long gặp phải ám sát số lần đạt đến 7 lần nhiều. Mặc dù mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng là Tà Tiểu Niệm lại là mệt đến ngất ngư. Chân chính là không bao giờ cũng không thể phân thần, không dám phân thân. Về phần trên chiến trường, sinh tử chém giết càng là dừng lại không dừng lại. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt đã đến vượt qua ngôn ngữ có thể miêu tả hình dung tình trạng. Ngay từ đầu thời điểm, mọi người còn có điều nhường nhịn khắc chế. Tuy là sinh tử tương bác, như cũ dừng bước tại giơ tay chém xuống, sinh tồn bại vong, nhưng càng về sau, song phương đều đánh đỏ tròng mắt, bắt đầu dùng bất cứ thủ đoạn nào, tinh khiết lấy hủy diệt đối phương là ưu tiên hàng đầu. Hiện tại còn quản cái gì châm ngòi không châm ngòi? Chẳng lẽ không có châm ngòi liền có thể cùng tồn tại hay sao? Sớm muộn đều là ngươi chết ta sống. Thanh thiên kiếp dưới, chỉ lưu bộ tộc, ngươi không chết, chính là ta vong. Cái gì châm ngòi, cái gì gian kế, cái gì âm mưu, thống thống khoái khoái đến một trận chiến. Coi như không có dạng này châm ngòi, lão tử cũng không muốn lại tại Nhật Nguyệt Quan trấn thủ 1 vạn năm. Dù là lại trấn thủ 1 năm, nửa năm lão tử cũng không muốn. Lão tử cha mẹ nhi tử nữ nhi thê tử tôn nhi ngoại tôn huyền tôn đều chôn vùi trên Nhật Nguyệt Quan, một thân một mình sống 2000 năm. Cô tịch đến đủ rồi, cô tịch quá lâu, mẹ nó lão tử khổ sở, ai có thể biết, biết đến chỉ có lý giải lão tử, duy trì lão tử, cùng lão tử một đạo chịu chết, lẻ loi trơ trọi chính mình đi viếng mộ. Lão tử mới hẳn là nằm ở bên trong được thăng chức tế cái kia. Sớm mẹ nó sống đủ rồi, chán sống rồi. Bây giờ, tuyệt đại đa số các huynh đệ cũng đều đi, mẹ nó chẳng lẽ còn muốn lão quang côn tra tấn xuống dưới sao? Giết, giết tới phía trước đi. Quản mẹ nó cái gì châm ngòi, cái gì âm mưu, cùng Vu yêu hai tộc chết qua. So sánh với nhân loại cùng Vu tộc tới nói, yêu tộc ngược lại là tỉnh táo nhất, thậm chí cảm thấy chấn kinh, không rét mà run, mắt thấy đã toàn diện điên nhân tộc cùng Vu tộc, từng cái không muốn mạng đi lên đỗi, động một tí chính là tự bạo, lôi kéo 4 bề địch nhân cùng nhau lên đường, tất cả yêu tộc đều cảm thấy rung động, chấn kinh, kinh dị, bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng, hiện tại giống người điên hai nhóm người này, như vậy chết đỉnh lấy sông đi lên mục đích, thậm chí đã không phải là vì giết người, mà là vì chết. Không phải dừng là chịu chết, cũng chỉ là vì đơn thuần để cho mình mau chóng đi chết. Có thể kéo lên địch nhân đồng quy vu tận, càng tốt hơn, nhiều thêm một phần ý nghĩa. Nếu là không có khả năng, cũng không sao. Hai nhóm người cười gằn, gào thét, chu lên, công kích lấy, dùng chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất, dùng chính mình bình sinh lực lượng lớn nhất, ấm vang đụng vào nhau, tự bạo. Đánh tới về sau, toàn bộ chiến trường, cơ hồ khắp nơi đều là bạo tạc, thời khắc đều có bạo tạc, mỗi một hơi thở, đều có hơn 10 vị không tầm thường chiến lực phát động tự bạo. Thảm liệt tới cực điểm chiến trường, khắp nơi tràn ngập tràn đầy tử vong tiếng vọng, mỗi người trong lòng tại trong 100.000 năm này bị kéo căng thật chặt dây cung kia. Triệt để kéo căng gãy mất, nhất là, huynh đệ chết, đồng bào chết. Không ngừng mà chết, mỗi người trong mắt, trừ màu máu, cũng không tiếp tục tồn mặt khác. Đây là trên chiến trường một loại điểm giống nhau, một loại quán tính. Khi chiến tranh thời gian tiếp tục đến mức nhất định, thân ở phía trên chiến trường này binh sĩ, cả đám đều sẽ trở nên tâm trí thất thường. Toàn bộ trong lòng, cái gì khác cũng sẽ không nghĩ. Duy nhất nghĩ, chính là hủy diệt địch nhân, hoặc là hủy diệt chính mình. Tâm tình tiêu cực sẽ chỉ càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Đi đến điểm giới hạn nào đó thời điểm, chỉ có cực đoan, Vu Minh cùng tinh hồn chiến sĩ, có thể tại loại này dừng lại không ngừng chém giết bên trong. Còn có thể kiên trì lâu như vậy, bản thân cái này cũng đã là một cái kỳ tích, nhưng lại là kỳ tích, cũng rốt cục đi đến kéo căng đoạn sợi dây này thời khắc. Đứng tại trên đài cao, rốt cục thở một ngụm, Lý Thành Long nhịn không được bỗng nhiên đứng lên. Sắc mặt của hắn trở nên dị thường khó coi, bởi vì hắn biết, nhân tính cực hạn, đến, tại tình huống như vậy không khí phía dưới, cho dù là loại kia đã sắp chết, trước một khắc cũng chỉ thừa một hơi nhân loại, đều sẽ bộc phát ra trước nay chưa có chiến lực. Đây chính là nhân loại cực hạn còn có tính bền dẻo. Thường xuyên nhìn thấy nói có người tại nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Một người bình thường tự mình một người nhấc lên nặng mấy tấn xe hơi nhỏ. Cũng có người đột phá vô địch thế giới tốc độ. Chạy đến dưới lầu tiếp được chính mình từ trên lầu rơi xuống hài tử. Những này, đặt ở thời đại mạt pháp căn bản không thể nào giải thích chu toàn. Nhưng là tại cái này cao võ thời đại. Lại là một câu, đó chính là, mãnh liệt kích thích, kéo căng gãy mất người này trong lòng dây cung kia, để hắn tại cái này trong thời gian cực ngắn làm được. Chính mình bình thường tuyệt đối không có khả năng, cho dù mệt chết một vạn lần cũng làm không được sự tình. Mà loại này, liền bị dân chúng xưng là, kỳ tích, đồng dạng, sáng tạo ra kỳ tích này người này, cả cuộc đời này. 9/9 cũng sẽ không có cơ hội thứ hai làm đến chuyện giống vậy đi ra. Quá nhiều kỳ tích, có thể tái diễn kỳ tích, liền lại khó mà được xưng tụng. Kỳ tích, bây giờ, loại hiện tượng này, loại tình huống này, như vậy tấp nập xuất hiện ở trên chiến trường, càng thêm không phải là chuyện tốt. Bởi vì những chiến sĩ này, mỗi người đều sớm đã đi đến mức đèn cạn dầu. Nếu là thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức, bọn hắn còn có thể khôi phục lại, thậm chí là nắm giữ trước mắt trạng thái. Cũng chính là cái gọi là sinh tử ma luyện, có chỗ đột phá. Nhưng nếu là lâu dài lâm vào loại này không quan tâm chỉ có hủy diệt không khí bên trong. Cũng chỉ có chết vô sinh. Bởi vì bốn bề không khí thời gian dài khuếch đại, khiến cho đến chính hắn sinh ra không muốn sống suy nghĩ. Lại không ngừng nghỉ, vô tận tiếp tục cũng sẽ chỉ chạy tử vong mà đi. Sẽ không còn có sống tiếp ý nghĩ. Lý Thành Long biết loại tình huống này lên rừng từ đầu đến cuối. Hiểu hơn xuất hiện loại tình huống này hậu quả đáng sợ. Nhưng hắn bây giờ đối mặt, mới có chân chính bản thân trải nghiệm. Xuất hiện loại tình huống này, tổng hợp trước mắt không khí. Đúng là, không cách nào giải quyết. Trên thế giới này, tuyệt đại đa số vấn đề đều có thể thông qua đủ loại đường tắt. Các loại phương thức phương pháp giúp cho giải quyết, nhưng từ đầu đến cuối có một ít vấn đề, cho dù là trí giả, cho dù là thánh nhân cũng không giải quyết được. Có xét thấy đây, Lý Thành Long hạ lệnh bây giờ thu binh, cam nguyện từ bỏ đã không tính xa xôi thắng lợi, cũng muốn hết sức vãn hồi tướng sĩ sinh mệnh. Toàn bộ chiến trường, tinh hồn đại lục thu quân lui về mệnh lệnh, tựa như núi kêu biển gầm khuấy động vang động. Lúc đầu hiệu lệnh như sơn, ngôn xuất pháp tùy quân lệnh, tin tức manh mối tại cái kia mấy trăm vạn chính rơi vào loại kia kỳ dị trạng thái các chiến sĩ. Trong tai, tất cả đều thờ ơ, chỉ vì bọn hắn đã nghe không được. Bọn hắn lúc này trong mắt tai giữa bên trong, chỉ có địch nhân, chỉ có đều là hủy diệt, chỉ có giết chóc, chỉ có tử cảnh. Bọn hắn hiện tại, đã không có khả năng xem như nhân loại. Mà là chỉ có một cái kia chấp niệm lệ quỷ. Toàn bộ chiến trường, vô số địa phương đều tại ngưng chiến, đều ở phía sau rút lui. Nhưng cũng có như vậy từng đoàn khu vực. Vu Minh tướng sĩ không lùi. Tinh hồn tướng sĩ cũng không lùi. Bọn hắn hung hăng lẫn nhau va chạm. Động một tí tự bạo. Giết chết địch nhân đồng thời. Cũng giết chết chính mình. Bỗng nhiên, Hồng Thủy Đại Vu một tiếng kêu to. Hóa thành vạn trượng cự nhân giáng lâm chiến trường. Hét lớn một tiếng. Tất cả dừng tay. Tất cả dừng tay. Nhưng lâm vào tử đấu không khí song phương chiến sĩ lại không có một cái nào nghe. Bọn hắn trực câu câu giơ con mắt. Kéo lấy vết thương chồng chất đã là rách tung tóe thân thể. Chém giết lẫn nhau. Lấy tự bạo làm trọng điểm. Rầm rầm rầm. Từng tiếng tiếng vang. Như cũ đang không ngừng vang lên. Đinh tai nhức óc. Rung động lòng người, mấy trăm cái chiến trường, liên tiếp, nối liền không dứt vang động lấy kinh thiên động địa oanh minh. Tất cả thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, các tướng sĩ từng cái lệ rơi đầy mặt, đứng nghiêm, lấy ánh mắt là đồng đội chiến hữu tiễn đưa. Nguyên bản ngay cả quan chỉ huy đều không thể dừng lại chiến tranh, bị cái này mấy chục vạn lần kinh thiên tự bạo sinh sinh ngăn chặn. Toàn bộ chiến trường ba bên vượt qua mấy ức tham chiến tướng sĩ, tại ù ù tiếng oanh minh dừng sau khi lặng ngắt như tờ. Tả Tiểu Đa lần thứ nhất biết loại kia chỉ là dùng để hình dung oanh liệt chi khí, rõ ràng là thật tồn tại, hơn nữa còn là trước nay chưa có kịch liệt. Phần này oanh liệt chi khí tràn ngập toàn bộ chiến trường, từng luồng khói đặc phân bố tại ngàn vạn dặm trên chiến trường, trực tiếp phóng hướng thiên không, sau đó bị gió thổi đi, thổi tan. Tất cả mọi người lặng im đứng vững. Yêu Hoàng Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Yêu Hậu Hy Hòa, Tám Đại Tổ Vu, Hồng Thủy, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, ba bên 14 vị đỉnh cấp cự đầu, đứng ở trong chiến trường ở giữa, hai mặt nhìn nhau, thật lâu không nói gì, mỗi người trong mắt, trải rộng nói không ra lời không hết thê thảm đau đớn. Yêu tộc một phương, tham chiến 240 vị yêu thần, bỏ mình 160 vị, tham chiến 8 vị Kim Ô Thái Tử, chết 3 vị, mặt khác thương vong thì tổn hại vô số kể. Vu tộc một phương, Kim Lân, Tây Hải, Phong Đế các loại 3 vị đại vu chết ở chiến dịch này. Thiên vương cấp bậc cao giai võ giả càng là cơ hồ đả quang, cũng chỉ còn lại có 6 vị, thậm chí cái này 6 vị cũng đều từng cái trọng thương tại thân. Nhân tộc phương diện, đạo minh từ lôi đạo nhân phía dưới, cao tầng cơ hồ toàn viên chiến tử, cũng chỉ lưu lại một cái thạc quả cận tồn lôi đạo nhân. Thiên vương chiến tử 17 vị, thống soái chiến tử hơn 30 vị, còn lại hao tổn càng là khó mà số mà tính. Trước đó triệu tập tham chiến 200 triệu đại quân tinh nhuệ, ở chiến dịch này chiến tử 140 triệu dư. Tinh hồn nhân tộc bên này, kiếm quân chiến tử, Bắc Phương quân đoàn, tự đại đẹp trai Bắc Cung Hào phía dưới, toàn bộ Bắc quân đều hóa thành mây khói. Từ đây tinh hồn đại lục, lại không Bắc quân, Nam chính càng gặp phải Vu Minh ba vị thiên vương liên thủ giáp công, càng thân hãm tự bạo hạch tâm, dồn làm cho thần hồn phá toái, thân thể tàn phế bị bộ hạ liều mình đoạt lại, sống chết không rõ. Thần hồn kia trọng thương, chính là ngay cả Tà Tiểu Đa cũng là thúc thủ vô sách, không làm gì được, cùng phế đi không khác. Hỗn nguyên cảnh giới cao tu, chiến tử 12 người, Cầm Sát trọng thương, Lệ Trường Thiên trọng thương, Ngô Thiết Giang trọng thương, Du Tinh Thần trọng thương, trừ Cầm Sát thần trí còn duy trì thanh tỉnh bên ngoài, ba người khác đều là lâm vào chiều sâu hôn mê, chẳng biết lúc nào mới có thể tỉnh dậy. Như vậy thương vong chiến tổn, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí cái này còn nhiều lại Tà Tiểu Đa cùng Bất Cú đại đội đem hết khả năng 4 chỗ cứu hỏa. Trừ phi như vậy, trở lên rất nhiều người trọng thương, vượt qua một nửa cũng khó khăn đến sống sót. Cũng bởi vì ở đây, Bất Cú đại đội bên trong, Lòng Vũ Sinh, Dư Mạc Ngôn, Trần Phiêu Phiêu, Cao Xảo Nhi, đều cáo trọng thương. Trong đó Lý Trường Minh càng là bởi vì siêu việt cực hạn phát động đại mộng thần công, khiến cho đến thần hồn hao tổn đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, tình huống thậm chí so Nam chính càng còn muốn ác liệt. Bây giờ, chiến sự rốt cục hơi dừng, ba bên đều bởi vì chiến tổn mà đau thấu tim gan. 14 người, tam tộc đỉnh phong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Hồng Thủy đại vu dẫn đầu quay người, thân hình cao lớn, không nói một lời quay đầu mà đi. Lập tức, ngay tại nó lân cận cách đó không xa Liệt Hỏa vợ chồng, Băng Minh đại vu, Đan Không đại vu, Vô Độc đại vu im lặng im ắng đi theo. Năm huynh đệ sánh vai mà đi, bóng lưng lại là trước nay chưa có thê lương cô tịch. Vu Minh 12 đại vu dắt tay sánh vai, cùng chung vô số nan quan, xưa nay không từng hao tổn, bất ngờ tại mấy tháng ở giữa hao tổn càng nửa. còn thừa người phải làm là bực nào đau lòng. Không muốn mà biết, không cần nói cũng biết. Đế Giang Tổ Vu cùng Cộng Công Tổ Vu quay đầu nhìn Hồng Thủy rời đi. Trong mắt vẻ mặt đều là cực kỳ phức tạp. Trận chiến này, 8 vị Tổ Vu bên trong, 3 vị thân chịu trọng thương, nhưng lại còn có thể kiên trì. Lúc này phất phất tay, hạ đạt chỉnh đốn mệnh lệnh, lập tức cũng là không nói một lời rời đi. Yêu Hoàng Đế Tuấn thở dài, thẳng quay người mà đi. Hy Hòa ôm trong ngực Lạc Thư, có năm đó Nhã Quỳnh sự tình tấm gương nhà ân không xa. Nàng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, sớm liền đem mấy cái nhi từ một sợi thần hồn an trí tại Lạc Thư trong không gian. Lúc trước Vu Yêu đại chiến, chính là bởi vì dạng này phòng ngừa chu đáo, mới bảo toàn một đám các con tính mệnh chu toàn. Mà bây giờ, cũng là đồng dạng thủ pháp, bảo vệ vẫn diệt tam tử một chút hy vọng sống. Mặc dù chuyển sinh trưởng thành cần tốn hao chỉ ít trăm vạn năm thời gian, nhưng đối với Hy Hòa loại tồn tại này tới nói, nhi tử không có triệt để thần hồn câu diệt, như vậy đủ rồi. Triệt để loại kia mất đi nhi tử đau đớn, Yêu Hậu là cũng không tiếp tục muốn nhấm nháp một lần. Hiện tại Yêu Hậu tâm lý không biết đến cỡ nào may mắn, nếu không phải sớm lưu lại chuẩn bị ở sau này. Hôm nay chiến dịch này sau khi tuần tự ba cái nhi tử vẫn lạc, chính mình gì có thể tiếp nhận. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình có mắt tứ phương, xem chiến trường, đầy dẫy đều là ngột ngạt, mà ngay cả cái thương binh rên gì đều không có. Rõ ràng nhiều người như vậy đều tại, lại sửng sốt như là trống rỗng cánh đồng bát ngát đồng dạng. Chỉ có do gần mà xa từng cái lít nha lít nhít hố to. Có thật nhiều mặt đất căn cơ đã hóa thành bụi bặm. Nhìn qua hoàn chỉnh không thiếu sót, cũng liền so địa phương khác hơi thấp một chút, kỳ thực lại là hoàn toàn không có tính chất bụi đất. Bỗng nhiên một cước đạp lên, động một tí liền muốn rơi vào đi mấy trăm mét hố sâu. Tả Trường Lộ không hiểu con mắt chua chua, hốc mắt nóng lên, ngửa đầu hít vào một hơi thật dài, giọng khàn khàn nói, hôm nay trận chiến này, ta trong cả đời, quá sức thảm liệt một trận chiến. Vô số huynh đệ, hôm nay, về nhà, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình nước mắt tuôn rơi mà rơi. Trở về nhìn xem, cụ thể chiến tổn, trong chớp nhoáng này, Tả Trường Lộ thậm chí sinh ra không dám quay đầu vi diệu cảm giác. Hắn biết, tổn thương tất nhiên không nhẹ, nhưng lại thế nào cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại nghiêm trọng như vậy. Sau khi trở về, nhìn xem trình lên danh sách, Tả Trường Lộ sắc mặt trắng bệch, hai con mắt trừng mắt, thật lâu im lặng. Bắc Cung Hào, Nam Chính Càn, hai cái danh tự này khiến cho Tả Trường Lộ lòng như đao cắt. Nam Chính Càn, còn có hy vọng à? Tả Trường Lộ quay đầu hỏi. Tại một bên chính là Lý Thành Long. Nam thúc thúc tình huống không thể lạc quan, mệnh là bảo vệ, nhưng thần hồn cơ hồ nổ cái tận chỉ toàn. Thần thức càng là không còn sót lại chút gì. Lấy khả năng hiện giờ, có thể cam đoan nó còn lại một hơi đã là cực hạn. Có lẽ Tả lão đại tu vi có thể tiến thêm một bước, khả năng có chuyển cơ. Liền hiện hữu thủ đoạn cứu trị, lại là phí công. Tả Trường Lộ ngửa đầu, đem nước mắt trực tiếp tại trong mắt bốc hơi, bốc lên một cỗ khói xanh. Buồn bã nói, những người khác đâu? Lệ Trường Thiên lão tiền bối cùng Đế Quân đại nhân, chỉ là mệnh nguyên thần hồn hao tổn quá mức, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Nhưng là, gần nhất khẳng định là không thể lại đến chiến trường. Ngô Thiết Giang thúc thúc tình huống hơi nghiêm trọng chút, nhưng là cũng không tới nam soái tình trạng, cần thời gian dài an dưỡng. Cầm Sát cô cô trọng thương cũng là không nhẹ, may mà nàng từ đầu đến cuối không có mất đi ý thức. Do bản thân nàng tự hành dẫn đường, tổng hợp các loại liệu phục thủ đoạn, xem như trong đám người tình huống tương đối tốt. Cụ thể chiến tổn có thể có thống kê đi ra à? Dựa theo hiện tại báo lên số liệu tập hợp, tinh hồn đạo minh cộng lại hết thảy, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thật sâu thở dài một hơi. 300.4953.2,181 người. Sở dĩ chính xác đến hàng đơn vị, chính là đối với trong trận chiến này, Chiến tử anh linh cực kỳ tối thiểu tôn trọng. 350 triệu. Lại còn nhiều như vậy. Nghe được con số này chữ. Tả Trường Lộ chỉ cảm thấy trái tim của mình đều muốn đau đến vỡ toang. Trận chiến này, cơ hồ đem nhân tộc tinh nhuệ. Tổn thương 6 thành có bao nhiêu? Trước đó tạo dựng anh hồn quan. Tại loại cường độ này trong chiến tranh. Toàn bộ tổn hại. Không có bất kỳ cái gì một tòa có thể bảo lưu lại đến. Tinh hồn nhân tộc phòng tuyến. Có thể nói đã toàn diện mở ra. Nhưng là, vô luận là yêu tộc hay là vu tộc. Cũng sẽ không lựa chọn đường vòng đi qua. Giữa lẫn nhau. Đã thù sâu như biển. Không chết không thôi. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Công kích hậu phương lớn chiến thuật đã không có ý nghĩa. Bọn hắn muốn làm. Chỉ có chính diện nghiền ép lên đi. Đem mảnh này tất cả dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhân loại. Toàn bộ nghiền nát. Ở chỗ này chiến thắng. Chính là đặt vững đại lục chúa tể danh tiếng. Hoàn toàn yên tĩnh nghiêm nghị. Vô số tướng sĩ. Ở trên chiến trường du đãng, có vu tộc, yêu tộc, cũng có nhân tộc, hiện tại là ngưng chiến thời gian. Ba bên ngầm đồng ý trong khoảng thời gian này đã không còn bất luận cái gì chiến đấu. Chính là chỉ có an toàn thời gian. Các tướng sĩ từng đội đi ra, tại một vùng phế tích trên chiến trường, tìm kiếm đồng bào, bất kỳ cái gì một chút còn sót lại ở nhân gian vết tích. Từ chiến trường đến doanh địa. Một mảnh yên tĩnh, dĩ vãng mỗi lần sau khi chiến đấu. Cẩn thận nghe chắc chắn sẽ có trầm thấp nghẹn ngào. Cùng buồn bực thanh âm giận mắng. Còn có thể thề báo thù các loại. Mọi việc như thế các loại thanh âm. Nhưng là lần này, người phải chết so mỗi một lần chiến tranh chết người đều muốn nhiều mấy trăm lần mấy ngàn lần. Nhưng không có một người khóc. Thậm chí không ai nói chuyện. Ngay cả trong ngày thường tất nhiên tồn tại quyết chí thể báo thù tiếng mài đao đều không có. Cũng chỉ có một mảnh ngột ngạt. Vô số tướng sĩ bọc lấy băng vải. Cúi đầu ngồi tại chính mình trong doanh trướng. Hoặc là ngồi ở bên ngoài. Hút thuốc liền yên lặng xuất ra thuốc lá của mình. Cúi đầu điểm. Trên mặt đất cắm một chi. Sau đó trong miệng điêu một chi. Cứ như vậy cúi đầu thấp xuống. Yên lặng rút. Còn có vô số người sau khi trở về, hướng trên giường mình một năm, kéo qua chăn mền đem chính mình cả người che tại bên trong. Rốt cuộc không nhúc nhích, tuyệt đại đa số người đều là không sai biệt lắm tư thế. Ngồi dưới đất, cong lên chân, đầu buông xuống xuống tới, hai tay ôm lấy, thật lâu không nhúc nhích, chỉ có từng viên lớn nước mắt, đập xuống đất phát ra cực kỳ rất nhỏ tiếng vang. Thượng tầng các sĩ quan cũng giống như vậy. Cái gì sau khi chiến đấu tổng kết, ủng hộ sĩ khí, hết thảy đều không có. Đến phiên chính mình sở tại bộ đội đi chiến trường tìm. Im ắng tiếp mệnh lệnh. Sau đó chính là yên lặng đi lên phía trước. Những nơi đi qua, từng cái cúi thấp đầu tướng sĩ tự động tự giác đứng lên. Đi theo người thứ nhất sau lưng. Xếp thành hàng đi ra ngoài. Vô số không có xuất chiến. Trực luân phiên ở nhà vì các huynh đệ chuẩn bị cơm nóng binh sĩ bưng ra từng dãy tiết trắng màn. Thầu, bốc hơi nóng, ánh mắt mờ mịt nhìn xem cái sân trống rỗng. Cơm của ta làm xong, các ngươi vì cái gì không đến ăn? Không thể ăn à, nước mắt rốt cục chảy ra rơi xuống. Đều đi, các ngươi tất cả đều đi. Chỉ để lại ta cái này nấu cơm, lưu lại cái kia từng cái to lớn vỉ hấp, to lớn nồi. Đây chính là cho vài trăm người nấu cơm dụng cụ. Các ngươi đều không có ở đây. Đem những đồ chơi này lưu cho ta à. Người cũng không tại. Lưu lại đồ vật làm gì dùng. Gió lạnh thổi đến. Bốc hơi nóng thơm ngào ngạt màn thầu. Từ từ đã mất đi nhiệt độ. Trong gió trở nên băng lãnh. Từ đầu đến cuối không người đến ăn. Bàn bếp núc dài cầm môi cơm. Lẻ loi trơ trọi đứng tại phòng ăn cửa ra vào. Nước mắt tung hoành, các huynh đệ của ta đâu? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lần nữa tra xét một phen nam chính cản bọn người thương thế. Hắn suy đi nghĩ lại, đem cửu chuyển kim đan mài nhỏ, dùng một thùng nước bên trong, mỗi người cho ăn một bát, hy vọng có thể có cái may mắn. Mặc dù biết rõ cử động lần này bất quá là cầu cái an tâm. Sau đó lôi kéo Tả Tiểu Niệm, lặng lẽ đi ra ngoài. Làm sao? Chúng ta đi tìm cá nhân. Ai? Sư phụ ta à? Tả Tiểu Niệm nhãn tình sáng lên. Mục Yên Yên mất tích đằng sau. Tả Tiểu Niệm có thể nói nhớ thương. Lo lắng không thôi. Nhưng nàng đã từng thử qua rất nhiều thủ đoạn. Bao quát Tả Tiểu đa tướng pháp thần thông. Nhưng thủy chung là khắp nơi tìm không có kết quả. Cũng không biết sư phụ từ đâu tới bản sự. Thế mà giấu như thế kín. Nhưng mà cái này nhưng cũng để Tả Tiểu Niệm càng ngày càng lo lắng. Nếu không phải có cảm giác, sư phụ nhất định trả ở nhân gian. Tả Tiểu Niệm đều cơ hồ cho là Mục Yên Yên đã tìm cái chết. Không còn thế này. Không phải, Tả Tiểu Đa nói. Chúng ta đi dưới mặt đất một chuyến. Đi huyết hà, ngươi muốn đi tìm Minh Hà lão tổ phiền phức. Có thể ngươi biết vị trí cụ thể ở đâu à? Có người biết. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bọn hắn đi tìm Hồng Thủy, tìm kiếm huyết hà hạ lạc, muốn tìm được Minh Hà huyết hà, nhất định phải tìm thế hệ trước mới có thể có khả năng biết. Cha nuôi, các ngươi tới làm cái gì? Cha nuôi ngươi biết, ta một mực tại tìm kiếm một cái giải quyết chiến tranh biện pháp. Trùng hợp ta còn biết, cha nuôi cũng có ý nguyện này. Cha nuôi trước đó tận lực kiến tạo ba bên đều đạn thế. Đều có kiêng kỵ, ngược lại làm cho đến đại quy mô chiến sự không dậy nổi. Tái hiện lúc đó ba bên chống lại chi cách, lấy một loại nhìn như nguy hiểm kỳ thực cân bằng trạng thái lâu dài giữ lẫn nhau xuống dưới. Đem thanh thiên kiếp vô hạn kéo dài xuống dưới. Chẳng lẽ không phải chính là tích chữ tam tộc cùng tồn tại chi tâm? Ha ha, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy mệt mỏi nói, hiện tại cũng đã đánh thành cái dạng này, chỗ nào còn có thể có cái gì khoan nhượng. Tả Tiểu Đa nói, sự do người làm, chỉ cần có một cơ hội, cũng nên thử một lần. Hồng Thủy thở dài, cả người đều tựa hồ đã mất đi tinh khí thần đồng dạng. Kỳ thật thế giới của ta, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể hoàn toàn thành hình, thậm chí, có thể nghiên cứu một chút. Lưu lại một tộc trên thế giới này. Mặt khác các tộc, hết thảy chuyển rời đến thế giới kia đi. Mặc dù là mưu lợi làm phép, nhưng chưa hẳn không thể lẩn tránh thanh thiên kiếp. Tả Tiểu Đa thở dài. Chỉ tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng. Không cách nào hoàn thành. Hồng Thủy đại vu nhãn tỉnh sáng lên. Còn thiếu cái gì? Tạo hóa ngọc điệp, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Thủy đại vu suýt nữa phun ra một ngụm máu tới. Người mẹ nó, câu nói này thật đúng là không bằng không nói đâu. Vừa cho một tia hy vọng, liền đem hy vọng bóp tắt. Hy vọng biến tuyệt vọng, mặc cho ai cũng biết. Cái kia tạo hóa ngọc điệp tại trong tay ai? Muốn hoàn thành, muốn cái dám ăn đâu? Nói thẳng đi, ngươi tìm đến ta làm gì? May mắn lão tử địa vị đủ cao. Cũng không sợ bị người an một cái tư thông địch nhân tội danh. Tiểu tử ngươi lá gan là thật to lớn. Hai người liền dám chạy đến chúng ta đại bản doanh tới. Hồng Thủy đại vu thật là có chút tức giận. Coi chừng tổ vu bọn họ xử lý hai ngươi. Cha nuôi có thể không giúp được ngươi. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Tả Tiểu Niệm thế là nắm chặt lấy Hồng Thủy đại vu cánh tay nũng nịu. Cha nuôi mới bỏ được không nỡ đánh chúng ta đây. Hồng Thủy đại vu mặt mày hớn hở. Nói. Hay là phải đem cái kia, bọn họ, bỏ đi. Cha nuôi cũng chính là không bỏ được đánh ngươi. Cũng sẽ không bỏ được đánh bì hầu tử này. Nói xong lại thở dài. Dựa theo hiện tại chiến trường cái dạng này. Chính mình chẳng lẽ cuối cùng cũng tránh không được muốn cùng con nuôi động thủ. Nghĩ đến đây, không khỏi tâm phiền ý loạn. Đến cùng làm gì tới? Nói, muốn biết huyết hà ở nơi nào? Cũng chính là. A tu la giới nơi ở. Tả Tiểu Đa nói. Hồng Thủy đại vu quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa. Ánh mắt ngưng trọng. Ta không sai biệt lắm biết dụng ý của ngươi chỗ. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận. Nếu như thật là vị kia tại thao bàn. Ngươi như thế tùy tiện đi hướng A tu la giới. Chẳng phải là cho người ta diệt sát cơ hội của ngươi. Diệt sát có thể là diệt sát. Nhưng người nào diệt sát ai coi như thật khó mà nói. Tả Tiểu Đa cười ha ha, ta trong khoảng thời gian này lại có đột phá, mà lại niệm niệm miêu cũng có rất nhiều tinh tiến, chấm ngoặc kép, lại có đột phá, Hồng thủy đại vu nhãn tình sáng lên, lập tức lại là ảm đạm. Hiện tại loại tình hình này, như thế nào còn có thể cùng Tà tiểu đa luận bàn? Trà nuôi ngứa tay, chúng ta có thể tiến diệt không tháp đánh một trận. Tà tiểu đa đề nghị, lấy diệt không tháp bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Tối đa cũng liền vài giây đồng hồ chúng ta liền đi ra. Thôi được rồi, Hồng thủy tự diễu, trà nuôi còn không có ra mặt dày như vậy. Nói trực tiếp đứng lên, các ngươi ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Ta cũng phải đi hỏi một chút, cái kia A-tu-la giới đến cùng ở nơi nào. Một ngày đằng sau, Tà tiểu đa cùng Tà tiểu niệm đã đặt mình vào tại một cái không gian kỳ dị bên trong. Cảnh này chính là trong truyền thuyết A-tu-la giới. Nhưng đập vào mắt đi tới, mắt thấy cái này chỉ có tĩnh mịch không gian, lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Nguyên bản huyết hà chỗ, lúc này cũng bày biện ra khô cạn rạn nứt dấu hiệu. Đây, đây là A-tu-la giới. Tà tiểu đa cảm thấy chỉ có không dám tin. A-tu-la giới tự thành không gian. A-tu-la tộc nhiều như vậy tộc nhân, đều đi nơi nào? Huyết hà kia đại quân đâu? Danh xưng vô tận số lượng huyết thần từ đâu? Còn có huyết hà chủ nhân Minh Hà lão tổ đâu? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tà tiểu niệm cũng là một mảnh mờ mịt. Chẳng lẽ lại chúng ta tìm nhầm địa phương? Ngay vào lúc này, một cỗ không hiểu đạo vận bao phủ toàn bộ không gian. Một cái nho nhã giọng ôn hòa mang theo ý cười nhạt. Nói ra, không, các ngươi không có tìm sai chỗ. Nơi này, đích đích xác xác chính là A-tu-la giới. Ngoặc kép chấm chấm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.